Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, kiếp vận thương mang trấn Đại Giang. Chương 1508, kiếp vận thương mang trấn Đại Giang trên mặt sông. Hỗn độn mênh mông, 10 vị thiên tôn bao quát Tường Thiên Phi, giờ phút này vậy mà đều chặt một gốc đạo thụ, lấy đạo thụ là thuyền. Ngay tại qua sông, trong Ngọc Kinh thành đạo thủ, đều là trải qua phá diệt đại kiếp kẻ thành đạo đạo thủ. Mà giờ khắc này lại bị thập thiên tôn chém đứt trở thành đò ngang. Cho dù là Tần Mục cũng không thể không tán thưởng thập thiên tôn ý nghĩ cùng gan lớn. Bất quá, làm đương kim vũ trụ người mạnh nhất, thập thiên tôn đều có chính mình khí độ cùng dã tâm. Thường có người khác nhìn không thể tưởng tượng nổi cử động. Tỷ như Lang Hiên Thần Hoàng liền cưỡng đoạt tiền sử kẻ thành đạo đạo quả. Khí độ bất phàm, thập thiên tôn làm ra cử động như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Tần Mục xa xa nhìn quanh, chỉ gặp từng cây đạo tụ ẩn hiện ở trong hỗn độn chi khí. Thỉnh thoảng có to lớn xương cốt từ trong hỗn độn hà từ từ bay lên. Ý đồ đem đứng tại trên đạo thụ qua sông thập thiên tôn kéo vào trong sông. 10 vị thiên tôn kia thi triển thủ đoạn, đem từng người cường giả đánh lui. Hỗn độn hà này so Tần Mục trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Cho dù là thập thiên tôn tại trong sông cũng là tràn ngập nguy hiểm. Thập thiên tôn tiến vào Ngọc Kinh Thành đã có thời gian 2 năm. 2 năm đi đến nơi này. Dọc đường hung hiểm có thể nghĩ, bất quá trong 2 năm này, tu vi thực lực của bọn hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiển nhiên ở trong Ngọc Kinh Thành đạt được chỗ tốt rất lớn. Tần Mục lại tới đây chỉ phí hết hơn tháng thời gian. Chủ yếu là bởi vì thập thiên tôn ở phía trước dò đường. Đã đem trên con đường này hung hiểm diệt trừ, bởi vậy hắn có thể như thế nhanh chóng lại tới đây. Mà xem như người mở đường, thập thiên tôn ở chỗ này gặp phải hung hiểm, so với hắn muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Bọn hắn bỏ ra nhiều lắm, thu hoạch cũng lớn, thực lực tăng lên là đương nhiên. Tần Mục trầm ngâm một lát, lấy ra thái dịch quải trượng, đem quải trượng quăng lên. Quải trượng rơi vào trong sông, càng ngày càng dài, đợi cho dài 3 trượng ngắn lúc này mới ngừng biến hóa. Lúc này quải trượng như là một con thuyền nhỏ, đầu thuyền nhếch lên, bước chân hắn phóng ra, rơi vào thuyền nhỏ này đầu thuyền. Thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới, chiếc thuyền nhỏ này tốc độ so thập thiên tôn dưới chân đạo thụ phải nhanh rất nhiều. Dù sao cũng là thái dịch lấy thế giới thụ luyện chế bảo vật. So những đạo thụ kia còn muốn cường hoành hơn, Tần Mục đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn phía trước. Chỉ gặp trong hỗn độn khí có vĩ ngạn thân thể hình bóng lay động từ trong sông từ từ bay lên. Ngăn trở thuyền nhỏ, bóng ma này ở trong hỗn độn khí đặt câu hỏi. Dùng chính là đạo ngữ. Vấn đề rất là kỳ quái. Hắn hỏi là Tần Mục vì sao ngăn cản hắn lên bờ. Tần Mục đè lại chuôi kiếm, mở miệng trả lời. Hắn dùng đồng dạng là đạo ngữ, nói cho bóng ma kia. Vũ trụ này không thuộc về bọn hắn đến sẽ để cho vũ trụ này sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, bóng ma kia kích động lên, từ trong hỗn độn khí nhô ra một viên đầu khổng lồ. Đầu này như sơn nhạc, đem hỗn độn khí gạt ra, xuất hiện tại thuyền nhỏ phía trước. Tần Mục ngửa đầu, nhìn xem đầu lâu chỉ còn lại có bạch cốt này. Cái đầu lâu này cùng nhân loại đầu lâu so sánh cũng không quy tắc. Trên xương sọ của hắn mọc ra rất nhiều cốt thứ sắc bén. Để cho người ta hâm mộ là, người này một thân đạo cốt, xương cốt như là đại đạo tạo thành, cực kỳ cường đại, bởi vậy mới có thể ở trong phá diệt kiếp bất tử bất diệt. Hắn con đường tu luyện hiển nhiên là một con đường khác. Có chút giống là Lang Hiên Thần Hoàng nói tới lấy nhục thân lạc ấn trung cực hư không con đường. Lang Hiên Thần Hoàng chưa làm đến bước này, mà người này đã làm đến. Bạch cốt đầu lâu kia mở ra miệng rộng, hướng Tần Mục tức giận gào thét. Nghe nó ý nghĩa lời nói, là tại nổi giận quát Tần Mục ích kỷ, ngồi nhìn bọn hắn vũ trụ mọi người tử vong, không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn những nạn dân này. Hắn chiếm cứ đại nghĩa, lấy hắn vũ trụ này lê dân chúng sinh cái chết đến trách Tần Mục. Chu đạo tâm, ngôn ngữ cũng không có lực công kích, nhưng là phối hợp đạo ngữ, quả nhiên là giết người chu tâm. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang tại ra khỏi vỏ một sát na, chặt đứt bạch cốt đầu lâu kia cái cổ. Sáng tỏ kiếm quang đâm xuyên trùng điệp hỗn độn khí. Mời các ngươi đến, làm lão gia sao? Các ngươi lên bờ đằng sau nô dịch chúng ta, để cho chúng ta cần mẫn khổ nhọc. Các ngươi hưởng phúc, thẳng đến vũ trụ phá diệt. Các ngươi bỏ lại bọn ta đang chạy đến kế tiếp vũ trụ. Tần Mục ánh mắt kỳ dị, nhấc chân trùng điệp đạp xuống, đem bộ xương khô kia dẫm đến chìm vào trong hỗn độn hà. Miệng nói ngữ oanh minh chấn động, cùng đạo ngữ đối kháng đối phương đạo ngữ. Các ngươi cùng thập thiên tôn, cũng không có khác nhau chút nào, càng là làm ác càng sâu. Các ngươi còn không bằng thập thiên tôn. Người kia xương đầu rớt xuống, rơi vào trong hỗn độn trường hà, lập tức thân thể không đầu bơi lại, đem xương sọ của chính mình ôm lấy, đặt ịch trên cổ. Tần Mục về kiếm vào vỏ, hướng hỗn độn trường hà nhìn thoáng qua, thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới, mà xương khô kia ở trong hỗn độn trường hà du động, theo sát thuyền nhỏ mà tới. Tần Mục nhíu mày, thần tàng lĩnh vực phô trương ra, bàn tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Trong hỗn độn hà, bạch cốt thần nhân kia dáng người du động, bóng ma khổng lồ xuất hiện tại dưới thuyền nhỏ, cùng thuyền nhỏ cùng dạo. Cùng lúc đó, từng cái bóng ma khổng lồ xuất hiện tại thuyền nhỏ bốn phía. Có chút là trong hỗn độn đạo thủ, có chút là ký thác ở trong mảnh vỡ đại la thiên linh hồn. Tần Mục cười lạnh, bá thể tam đan công thôi phát đến cực hạn, bàn tay của hắn càng ngày càng ổn, trong tay kiếp kiếm uy lực càng ngày càng nội liễm. Tại phía sau hắn, thế giới thụ đứng vững, cắm rễ tổ đình, lại đồng thời hấp thu phía dưới trong hỗn độn trường hà hỗn độn chi khí. Oanh, hỗn độn trường hà nổ tung, hai bàn tay to một trái một phải từ trong nước nhô ra, bắt lấy thuyền nhỏ hai bên, đem chiếc thuyền nhỏ này hướng trong hỗn độn kéo đi. Cong, tiếng kiếm reo vang lên, không gì sánh được sáng tỏ kiếm quang hiện lên, từng cây đoạn chỉ bay lên. Tần Mục múa kiếm, kiếm điểm đầu, hắn cũng cầm chuôi kiếm, giống như là khom người cúi đầu. Mười cái đầu ngón tay đùng đùng nổ tung, hóa thành hỗn độn, thuyền nhỏ hậu phương, hỗn độn trường hà mặt nước nổ tung, một tôn to lớn bạch cốt thân thể phóng lên tận trời. Trong miệng phát ra nặng nề đạo ngữ, giống như là tại ngâm tụng, sắp phát ra kinh thiên động địa thần thông. Ngay tại lúc bạch cốt thần nhân này há miệng một sát na, Tần Mục cũng cầm kiếp kiếm như thiểm điện hướng về sau đâm ra. Huy hoàng kiếm quang cắm vào bạch cốt thần nhân kia trong miệng. Bạch cốt thần nhân kia cái ót nổ tung. Tần Mục rút kiếm, đầu của bạch cốt thần nhân bị một kiếm cắt thành hai nửa. Bạch cốt rơi xuống nước, hỗn độn trường hà sôi trào. Một gốc đạo thụ đem thuyền nhỏ nâng lên, phiêu phù ở trường hà trên không. Âm phong trận trận, từng cái ký thác tại trong mảnh vỡ đại la thiên linh hồn gào thét từ trong trường hà bay ra, nhào về phía thuyền nhỏ. Lại có đạo quả từ trong sông bay lên, trong khi xoay tròn, đạo văn xen lẫn, đạo liên giao thoa, đem thuyền nhỏ khóa lại. Tần Mục đem kiếm đạo của mình triển khai, kiếp kiếm như quang như điện, trên không trung xen lẫn, đem từng cái linh hồn chặt đứt. Tương đạo quả bổ ra, lập tức ném ra ngoài kiếp kiếm, kiếm quang quay chung quanh phía dưới đạo thụ gào thét xoay tròn, đem đạo thụ chặt đứt. Long hán phong vũ khởi thương hoàng, kiếp vận thương mang trấn đại giang. Hắn giết đến cao hứng, đưa tay bắt một cái, kiếp kiếm rơi vào trong tay. Trong tay kiếp kiếm bá bá bá đâm về đằng trước, vị bạch cốt thần nhân vừa mới gây dựng lại thân thể này từ trong nước dâng lên. Đối diện liền gặp vô số kiếm quang đem chính mình quấn quanh. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên bạch cốt đứt đoạn sụp đổ. Trong đạo cốt tạo thành thân thể của hắn, đạo liên nhau nhau bị chém đứt, hóa thành đạo văn, lập tức đạo văn bị chém đứt, hóa thành đại đạo phù văn. Tại trong kiếm quang, đại đạo phù văn cũng bị kiếm quang phân giải, nhào nhào phá toái phá diệt. Bạch cốt thần nhân kia quát to một tiếng, trên mặt sông sụp đổ, nát đến sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Tần Mục huy kiếm, đem kiếp kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, đứng thẳng tại thuyền nhỏ đầu thuyền. Phía sau hắn, tầng tầng đạo cảnh như là tầng tầng chư thiên. Tầng tầng phô trương, hóa thành 29 tầng chư thiên. Kiếm quang tại tầng thứ 29 chư thiên trên không xen lẫn. Ngay tại hình thành tầng thứ 30 chư thiên, bốn phía, trong hỗn độn khí những đạo thụ kia nhau nhau biến mất. Biến mất, lùi vào hỗn độn khí chỗ sâu. Từng con du hồn trong mảnh vỡ đại la thia đi xa. Chui vào hỗn độn trường hà. Từng cái đạo quả xoay tròn, cũng lần lượt biến mất. Một chiêu này, liền gọi là phá kiếp. Tần Mục nâng lên đùi phải, chân phải dẫm tại trên đầu thuyền nhếch lên của thuyền nhỏ do quải trượng biến thành. Đối với bốn phía quỷ dị làm như không thấy, nhìn về phía trước, phá kiếp một kiếm này, quả nhiên là trấn đại giang, trấn hỗn độn trường hà. Để những tồn tại quỷ dị ý đồ kéo hắn xuống nước chính mình lên bờ kia đối với chiếc thuyền nhỏ này. Lại không động tác, phá kiếp kiếm nhằm vào chính là đại đạo cấu thành. Từ đại đạo tạo thành trình tự nghịch hướng mà đến, đem đại đạo giải tỏa kết cấu. Từ lĩnh vực phá giải hóa thành đạo liên, lại từ đạo liên phân giải thành đạo văn. Từ đạo văn phân giải thành đại đạo phù văn. Lại đem đại đạo phù văn chôn vùi. Những người khác như thập thiên tôn, bọn hắn đối phó trong hỗn độn trường hà này quỷ gì, thường thường là bằng vào thực lực đem những tồn tại vũ trụ quá khứ này đánh rớt đến trong hỗn độn trường hà. Cố nhiên đối với mấy tồn tại quỷ dị này bị tổn thương, nhưng cũng không chí mạng. Mà Tần Mục phá kiếp kiếm vừa thành, liền có thể đem đối phương đại đạo phá giải, uy hiếp được đối phương tính mệnh. Bởi vậy trong hỗn độn trường hà này tồn tại không nguyện ý đến đây trêu chọc. Tần Mục sau lưng, tầng thứ 30 chư thiên hình thành. Đây là tầng thứ 30 thiên đạo cảnh. Tầng đạo cảnh này vừa thành, đại đạo của hắn lạc ấn ở trong kiếp kiếm. Kiếp kiếm uy lực lại có mấy phần tăng lên. Câm ra ra đem thanh kiếm này luyện đến quá thần diệu. Tần Mục không khỏi tán thưởng, hắn đang đuổi lúc đến, Cầm Điếc còn ở trong đạo hỏa tổ địa ngộ đạo, nghĩ đến lần này luyện chế kiếp kiếm, sẽ để cho hắn rèn đúc chi đạo lại có kinh người tăng lên. Thiên hạ đệ nhất thiên công, danh chí thực quy, không có trong hỗn độn trường hà quỷ dị, quải trượng biến thành thuyền độc mộc hướng về phía trước phi nhanh. Dần dần xâm nhập đầu này hỗn độn đại hà, hỗn độn trường hà không biết rộng bao nhiêu, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp chạy nhanh đến bờ bên kia. Thời gian dần trôi qua, Tần Mục cảm ứng được phía trước truyền đến thần thông ba động, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, mi tâm mắt dọc nhìn về phía trước. Đột nhiên, hai đạo đao quang vô thanh vô tức kéo đến, Tần Mục cúi đầu. Hai đạo đao quang kia từ đỉnh đầu hắn giao thoa một kiếm. Mặc dù không có kéo đến hắn, nhưng lại để trên cổ hắn xuất hiện một đạo vết đao. Máu tươi chảy ra, hai đạo đao quang kéo qua về sau, từ trong hỗn độn khí biến mất. Tần Mục ngẩng đầu, rút ra kiếp kiếm, hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, hỗn độn khí nhiễu loạn. Kiếm quang biến mất ở trong hỗn độn khí, Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng rất êm tai kêu sợ hãi. Khai Hoàng Tần Nghiệp, ngươi ám toán bản cung. Không phải Khai Hoàng, Tần Mục mở miệng nói. Thái đế, ngươi cũng tự xưng bản cung. Phía trước thanh âm kia trầm mặc một lát. Tường Thiên Phi thanh âm truyền đến. Cười khanh khách nói, nguyên lai là Mục Thiên Tôn. Tiểu tử ngươi bản sự tăng trưởng nữa nha. Một kiếm này vậy mà để cho ta xử trí không kịp đề phòng. Bị ngươi đâm bị thương. Hồ một gốc đạo thụ sợi rễ vũ động, xuất hiện tại Tần Mục phía trước. Đạo thụ kia tại hỗn độn trường hà trên mặt sông quơ sợi rễ, giống như là bạch tuộc một dạng ở trên mặt nước đi lại. Tường Thiên Phi đứng tại trên đạo thụ khô cạn kia, bên người treo một viên rách dưới đạo quả. Trong đạo quả có một nữ tử, thuận đạo quả lỗ rách hướng Tần Mục nhìn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.